cưng vợ đến tận cùng. Chương 924, báo hổ lột da, sẽ bị ăn tới xương cốt cũng chẳng còn. Gocchuyenaudio.com, cách chương.